Thần Hoàng, chương 1219, Long Ảnh Chi Điệp 1, góc truyện audio.com, Lục Viêm Thiên nhíu nhíu mày, rồi sau đó là sắc mặt kịch biến. Trường kiếm của Lục Hy Thần đánh xuống, phàm là chỗ xích sắc kiếm quang đi qua, khiến cho thiên địa quy nhất, tất cả vũ trụ chi pháp, đều đang băng diệt tán loạn. Sức mạnh hủy diệt cùng phần không chi viêm, xoáy lên ngập trời phong bạo, lướt ngang bốn phía thiên không. Thế giới này đã như thế, huống chi tông thủ cùng Bích Hỏa Huyền Quy. Huyền Vũ Nguyên Cương khí kia chỉ thoáng chống cự được trong một cái nháy mắt đã bị phá khai ra. Sắc mặt Tịnh Âm trắng bệch ở dưới kiếm áp rõ ràng có thể đứng không ngã. Lại bản năng là nhắm nghiền hai mắt chuẩn bị đợi chết. Thanh uy như thế thật sự là không biết hai người một thú bọn họ còn có thể có cái gì sinh tồn. Tông thủ lại nhìn cũng không nhìn một cái tay phải điểm ra tựa như niêm hoa nhất chỉ. Đúng là điểm vào chỗ phong mang của hỏa vân kiếm khí kia cũng ngay trong nháy mắt này. Một đôi hắc sắc hỏa rực ở sau lưng hắn đột ngột mở ra. Dài đến 6.000 trượng, nhẹ nhàng tản ra. Rồi sau đó chỉ nghe một tiếng, ba, vang lên, chỉ ảnh kiếm cương giao nhau, lại là một chân phong bạo khởi lên. Phần không kiếm khí màu xích hồng kia ở ngoài dự đoán của mọi người liền băng hội. Thậm chí cương kình phản phệ, ở sau lưng Lục Hy Thần, trong hỏa vân kia, hơn 10 vị lục giai xích diễm phần kỵ, huyết nhục lập tức nổ tung, biến thành thịt băng. Còn có hơn mấy trăm người, đều là trong miệng thổ ra máu, hoặc nặng hoặc nhẹ bị thụ chút ít vết thương. Bản thân Lục Hy Thần cũng bay ngược ra bên ngoài ngàn trượng, lúc này mới dừng lại, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mới vừa rồi hắn cũng không hiểu là xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy khí mạch ở sau lưng đột nhiên hiện ra xu thế băng tán. Vậy mà toàn bộ kỵ trận liền hiện ra vẻ tan rã. Rồi sau đó chính là tông thủ một chỉ điểm tới, căn bản là không dùng bao nhiêu khí lực liền dễ dàng đem kiếm thế của hắn phá vỡ. Thậm chí đem bộ phận bên trong truyền cho mình sử dụng, phản công mà về. Thần niệm triển khai, Lục Hy Thần liền biết nguyên do. Ở khoảng cách bên ngoài ngàn trượng nơi này, còn có hơn 30 kỵ sĩ thân mặc xích giáp tương tự cưỡi tứ tình kỵ thú, đang mờ mịt không hiểu nhìn xem bên này. Ánh mắt của Lục Hy Thần trước tiên là cuồng nộ, về sau lại chuyển thành âm trầm. Biết được những người này đúng là đã bị tông thủ kia, không biết là dùng thuật pháp gì sinh sinh từ trong đại trận Na Di ra bên ngoài. Lúc này mới khiến cho khí mạch ở trong trận bị tắc nghẽn, khó có thể tụ thế, ngược lại mà xuất hiện sơ hở, khiến người này có dịp thừa cơ. Dĩ lực đả lực bọn họ là thua ở trong tay chính mình. Yêu ma quỷ quái, không gì hơn cái này. Hừ lạnh một tiếng, xích sắc thân ảnh kia lại lần này xoay quanh. Hơn vạn thiết kỵ ở trên không chạy trồm, lập tức liền trọng chỉnh thế chân. Xa xa nhìn lại, liền tựa như một hỏa xà có thân hình khổng lồ uốn lượn ở thiên không. Giống như độc xa thổ tín, một đạo kiếm quang màu xích hồng lập tức chạm đến. Kiếm thế càng là lăng lệ ác liệt cũng càng lộ ra vẻ bá đạo. Chỉ là xích sắc hỏa diễm kia cũng thoáng kiềm chế, đem thời không xung quanh tỏa định lại. Tông thủ nhìn thấy là không khỏi khẽ lắc đầu. Lúc này chỉ có hắn mới có thể trông thấy 72 cái tinh thần đạo trùng được mật bố quanh người kia. Trước kia chưa đủ số lượng địa sát, hắn chỉ có thể mượn Na Di, lúc này thiên địa vạn vật chỉ cần ở trong năng lực của hắn, bị tinh thần của hắn tiếp xúc đến, liền. Góc truyện audio.com, có thể trực tiếp chuyển đổi không gian, Lục Hy Thần này, thật không hiểu nên nói là ngu xuẩn hay là tự phụ quá mức. Ngay cả hắn rốt cuộc là sử dụng dạng pháp môn gì đều không rõ ràng, lại vẫn chỉ độn lao đến. Thật sự coi tam thiên tinh lạc của hắn là phương pháp không gian Na Di thông thường. Ý niệm khởi lên, mấy chục cái tinh thần thuấn không mà tránh. Có đến mấy chục xích diễm phần kỵ bị rời ra ngoài trận. Hỏa diễm chấn áp không gian kia cũng hoàn toàn vô dụng. Toàn bộ kỵ trận khí mạch cũng lần nữa bế tắc tàn khuyết, kiếm quang màu xích hồng kia ở chỗ cực thịnh chuyển thành tối tăm, rung động không yên. Tông thủ xuất ra vô danh kiếm tiện tay chém một cái chính là đem một kiếm có lực lượng địch lại thần giai kia phá vỡ tan tành. Trong kình phong bốn phía kiếm ảnh cuốn ngược mà về. Hỏa vân kia lập tức bị chấn cho sơ xác, lụi là hơn trăm xích diễm phần kỵ bị cương lực toái tán kia bắn tới, sinh sinh chấn sát. Huyết khí tinh phách liền trực tiếp hóa thành từng đạo linh quang, bị vô danh kiếm cường hành hấp thụ. Phản ngược lại cấp cho tông thủ, vì vậy kiếm khí càng tăng lên. Phân hóa hơn 100.000 cái quét qua ngang trời. Cũng không biết bao nhiêu thi hài của xích diễm phần kỵ từ không trung liên tục trị lạc huyết khí tụ tập hợp ở trên thân vô danh kiếm, hung uy mênh mông. Cũng cho đến lúc này, những xích diễm kỵ sĩ còn lại mới rốt cục nghĩ đến chữ trốn, kỵ trận nghiêm chỉnh lập tức như chim muôn tư tán. Mà cái hỏa vân thanh thế mênh mông cuồn cuộn kia cũng biến mất không còn tam tích. Lục Hy Thần lại càng là chật vật, một kích vừa rồi, hắn là bị thương nặng nhất. Về sau vô số huyết sắc kiếm quang truy kích cũng phần lớn là đuổi theo sau lưng hắn. nỗ lực tránh đi, nhưng trên người cũng bị chém ra mấy miệng vết thương mục xúc kinh tâm. Tuy chỉ là thương nhẹ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khuôn mặt của Lục Hy Thần lúc này lại khó coi vô cùng. Người ở trước mắt này rõ ràng là có trọng thương trong người. Rõ ràng một thân tu vi không động dụng đến 1/10. Vừa rồi giao thủ, hắn cũng rõ ràng cảm giác được lực đạo bên trên kiếm kia đúng là hư ảo, không còn chút sức lực nào, như cố gắng mà đến. Nhưng giờ này khắc này, vì sao lại có thể bức cho hắn phải chật vật như thế? Lúc này hắn đã có 90% chắc chắn, có thể xác thực chứng nhận người này chính là tông thủ. Đây là phế vật theo như Lục gia đồn đãi là thân có song mạch thể. Như vậy Lục Hy Thần hắn được tính là gì? Lục gia đích mạch nghe nói trước khi người này sinh ra, đã bị mấy vị nguyên lão quốc chủ phong ấn đến hơn phân nửa huyết mạch. Nhưng cho dù là như thế, cũng không thể xa xa thắng được Lục Hy Thần hắn như vậy mới đúng. Cúi người nhìn qua chỉ thấy sắc mặt của tông thủ lạnh nhạt, miệng hơi mỉm cười. Tựa hồ là chê cười đấy, dù chỉ có thể động dùng một thành lực lượng, cũng có thể đưa người trêu đùa hí lộng ở trên chỉ trường. Lục Hy Thần ngươi, một cái tiện trùng bàng mạch tính là thứ gì? Còn nghĩ rằng ở mấy ngày trước chính mình đối với người này nói ra những lời kia. Sắc mặt của Lục Hy Thần tức thì phát tím, giờ phút này chỉ hận khi đó không có khả năng đem tông thủ chém giết. Đến nỗi có cái nhục ngày hôm nay, hơn vạn xích diễm phần kỵ, giao thủ 2 lần, liền tổn thất đến 1 thành. Sau này cũng không biết nên bàn giao với phủ chủ như thế nào đây. Cách chương.